Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, ân oán tình cừu. Thiếu nữ ở Lý Tứ trước mặt phách lối như vậy ương ngạnh, thậm chí gọi Lý Tứ vì tiểu tứ tứ, cái này khiến Kim Diệu vợ chồng cảm thấy rất không bình thường. Người khác không rõ ràng, hai người bọn họ đối Lý Tứ thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Cái này gia hỏa làm theo ý mình, kiêu căng khó thuần. Năm đó Thần Long nhất tộc cùng Đại Đường Vương triều quan hệ chưa từng vỡ tan thời điểm, Thần Long nhất tộc một đầu xanh lơ ly 10 phần thưởng thức Lý Tứ. Nghĩ cùng Lý Tứ ký lập khế ước, trở thành đồng bạn, mà Lý Tứ chỉ cần phải chịu trách nhiệm xanh lơ ly sinh hoạt hàng ngày liền tốt. Thế nhưng là để Thần Long nhất tộc không nghĩ tới là Lý Tứ thế mà lấy xanh lơ ly không có sừng rồng không đủ uy phong làm lý do cự tuyệt. Cái này ở thường nhân xem ra 10 phần dụ hoặc điều kiện. Thần Long nhất tộc vốn chính là 10 phần kiêu ngạo chủng tộc, bị Lý Tứ cự tuyệt về sau, Thần Long nhất tộc 10 phần sinh khí. Bọn hắn mặc dù không có tìm Lý Tứ trả thù, nhưng cũng đem Lý Tứ liệt vào rồi Thần Long nhất tộc nhất không nhận hoan nghênh nhân loại. Sau đó Lý Tứ cùng Thần Long nhất tộc ngay tại chưa từng có lui tới. Biết rõ Thần Long nhất tộc bởi vì Lý Tử Vân cùng Đại Đường Vương triều quan hệ vỡ tan lúc, Lý Tứ mới lại một lần xuất hiện ở rồi Thần Long nhất tộc. Ngay lúc đó Lý Tứ đã đột phá đến tiên linh cảnh. Hắn đột nhiên đi đến Thần Long nhất tộc, không nói lời gì bắt đầu trắng trợn phá hư. Thần Long nhất tộc ngay lúc đó tộc trưởng trực tiếp đem Lý Tứ đánh thành rồi trọng thương. Mà hành vi này lại chọc giận Lý Tử Vân. Thần Long nhất tộc hạo kiếp cũng vì vậy mà đến. Bởi vậy ở Thần Long nhất tộc điển tịch bên trong, ngay lúc đó kẻ cầm đầu không hề nghi ngờ là Lý Tử Vân. Nàng bị liệt là rồi Thần Long nhất tộc lớn nhất cừu nhân. Mà Lý Tứ ở Thần Long nhất tộc xem ra hắn xem như chuyện này đạo hỏa tác, đem Lý Tứ cũng bỏ vào cừu nhân hàng ngũ. Mà thực tế trên, Thần Long nhất tộc phân là như thế phân, nhưng bọn hắn cũng không có đối Lý Tứ làm ra cái gì quá phận cử động. Ngay từ đầu là bởi vì Lý Tử Vân giết chết rồi Thần Long nhất tộc bên trong tất cả cấp 7 trở lên Long, bọn hắn không có năng lực tìm Lý Tứ trả thù. Về sau thì là bởi vì Lý Tứ đối Thần Long nhất tộc duy 2 năm chảo Kim Long Kim Hoa có ân cứu mạng. Bởi vì tầng này quan hệ Thần Long nhất tộc cũng không tốt đối Lý Tứ làm thế nào. Mà Lý Tứ chỗ lấy sẽ cùng Kim Hoa kéo trên quan hệ cũng là bởi vì Lý Tử Vân. Lúc đó Lý Tử Vân ở chủ vẽ nếu như thu hoạch được một bộ mới thân thể. Tại trong lúc này nàng mua sắm rồi đại lượng ma thú. Ở những ma thú này trên khai triển thí nghiệm, nghĩ nhìn xem thân thể của bọn hắn có thể không thể tiến hành cải tạo, biến thành nhân loại bộ dáng, từ đó gánh chịu nàng linh hồn. Lúc đó vẫn là màu vàng cá chép, không có vượt qua Long Môn Kim Hoa bất hạnh bị Lý Tử Vân từ ngư dân trong tay mua được, trở thành rồi nàng vật thí nghiệm. Cũng may Lý Tứ vô ý bên trong phát hiện Kim Hoa trên người miếng vảy có hướng vảy rồng chuyển đổi. Xu thế, Lý Tứ đối năm đó đại náo Long tộc nhiều ít là có chút áy náy. Thế là Lý Tứ từ Lý Tử Vân trong tay bảo đảm xuống rồi Kim Hoa, đưa nàng thả về Đại Hải. Lúc này mới có rồi ngày sau Kim Hoa ngư dược Long Môn trở thành năm chảo Kim Long này một ngày. Năm chảo Kim Long là Thần Long nhất tộc thiên phú cao nhất huyết mạch. Kim Hoa tiến hóa thành năm chảo Kim Long về sau đạt được rồi Long tộc đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Thụ rồi Long tộc đại ân, Kim Hoa không thể không tại Lý Tứ phân rõ giới hạn. Nhưng Kim Hoa cũng bằng vào nó ở Long tộc địa vị đặc thù để Long tộc đáp ứng không đang tìm Lý Tứ phiền phức. Lúc đầu Kim Hoa coi là nàng cùng Lý Tứ ân oán đến nơi đây có lẽ liền kết thúc. Thế nhưng là ở hơn 700 năm trước một ngày, Lý Tứ Trọng Thương nện chết đi thần long nhất tộc tìm kim hoa, cũng đem thân pháp của mình, thời không lược ảnh, giao cho nàng. Sau đó liền triệt để mai danh ẩn tích rồi. Kim hoa vẫn cho là Lý Tứ là thật đã chết rồi. Nàng cùng thần long nhất tộc tộc nhân khác cũng đúng nói như vậy. Nhưng hôm nay Lý Tứ thế mà xuất hiện ở rồi trước mặt của nàng. Có thể nói Lý Tứ xuất hiện đối kim hoa cùng thần long nhất tộc tới nói là một loại lừa gạt. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Cái này cũng chính là vì cái gì? Luôn luôn tỉnh táo Kim Diệu sẽ đối Lý Tứ hiện thân biểu hiện tức giận như thế rồi. Lý Tứ đối Kim Diệu lửa giận xem mà không gặp. Hắn hiện tại càng để ý là Lý Tử Vân cảm xúc. Không sai, Lý Tứ mang theo cái này ngang ngược, càn rỡ tiểu cô nương chính là Lý Tử Vân trí nhớ thể vật dẫn. Đối Lý Tứ tới nói, cái này có được Lý Tử Vân hết thảy trí nhớ nữ hài chính là hắn trước mắt mà nói người trọng yếu nhất rồi, trong lòng hắn đã đem trí nhớ vật dẫn xem như Lý Tử Vân bản nhân rồi. Chỗ lấy, mặc kệ trí nhớ vật dẫn đưa ra yêu cầu gì, Lý Tứ đều không nghĩ tới muốn cự tuyệt, duy chỉ có để hắn từ bỏ bảo hộ Lý thị dòng họ cái này chuyện. Lý Tứ có chút chần chờ rồi. Hắn từ xuất sinh bắt đầu liền bị hắn phụ thân thu dưỡng. Từ nhỏ đối với hắn coi như con đẻ. Nếu như không phải hắn không có thổ thuộc tính, không có cách nào cảm giác địa mạch nói, chỉ sợ hắn thân phận sẽ một mực ẩn giấu đi. Về sau cho dù Lý Tứ biết mình không phải chân chính Lý thị dòng họ, nhưng hắn thủy chung đều đối người Lý gia ôm lấy lòng cảm kích. Dưới mắt Lý Tử Vân để hắn đột nhiên vứt bỏ Lý thị dòng họ tại không để ý, Lý Tứ nhất thời vẫn là không quyết định chắc chắn được. Lý Tử Vân biết rõ Lý Tứ ý nghĩ, nàng bĩu môi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản ném cho Lý Tứ. Trong này có trước đó bản thể thu thập một chút đồ vật, ngươi xem qua về sau đang quyết định muốn hay không bảo hộ Lý thị dòng họ a. Lý Tứ nghe vậy lông mày nhíu một cái, hắn tiếp nhận ngọc giản thao túng tinh thần lực tiến vào ngọc giản bên trong. Nhanh chóng xem lướt qua lấy ngọc giản bên trong nội dung. Một lát sau Lý Tứ sắc mặt xanh đen hướng Lý Tử Vân hỏi. Tử Vân phía trên nói đều là thật. Bản thể thu thập, có lẽ không kém được. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không quản nhiều nhàn chuyện. Lý Tứ do dự rồi một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đối thoại của hai người bị một bên Kim Diệu bọn hắn không sót một chữ nghe rồi cái rõ rõ ràng ràng. Kim Diệu bọn hắn cuối cùng minh bạch rồi, vì cái gì Lý Tứ sẽ nghe một cái tiểu cô nương nói. Nguyên lai cái này tiểu cô nương chính là Lý Tử Vân. Hoặc là nói là Lý Tử Vân lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Thần Long nhất tộc cùng Lý Tử Vân ân oán 3 ngày 3 đêm đều giảng không hết. Kim Diệu xem như hiện tại Thần Long nhất tộc tộc trưởng đối Lý Tử Vân cũng đúng phá lệ cừu thị. Chỉ là bây giờ Lý Tử Vân mặc dù thoạt nhìn rất yếu, nhưng tại hắn bên thân lại có đã thành thần Lý Tứ bảo hộ. Kim Diệu ngưng tụ rồi hư ảo thần cách. Hắn biết rõ chính mình cùng thần chênh lệch. Kim Diệu không ngốc. Không có khả năng ở dưới loại tình huống này biểu hiện ra đối Lý Tử Vân cừu hận. Hắn chỉ là thật sâu nhìn rồi Lý Tử Vân một mắt. Liền rời đi ánh mắt. Lý Tử Vân chú ý tới Kim Diệu ánh mắt. Mỉm cười nói đến. Ta biết rõ các ngươi thần long nhất tộc đối ta không có cảm tình gì. Ta cũng rất chán ghét các ngươi. Chỗ lấy còn xin các ngươi cách ta xa một điểm. Năm đó bản thể không có đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì nàng cảm thấy các ngươi rất giống nàng chỗ sùng bái một loại đồ đằng. Nếu như các ngươi đang nhảy nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong Lý Tử Vân xông Lý Tứ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Tứ ngầm hiểu, mang theo nàng và mình đệ tử rời đi rồi. Ba người sau khi đi, Kim Diệu sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen. Hắn hít thở sâu rất lâu, mới bình phục nội tâm lửa giận. tình thế so với người mạnh, Kim Diệu không thể không nhịn. Bất quá còn tại Kim Diệu cũng không phải là không có nơi chút giận. Hắn rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở Tề Vương trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.